Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 115.253. Một trận chiến này. Gác sách, Com Tử Dĩnh liếc nhìn nàng một cái, quay người lại, bước vào. Tào Giang Ly sững sờ một lát, nói không ra lời. Tào Giang Ly thần quân, bên tai truyền đến Nhạc Thiểu Ninh yếu ớt thanh âm. Tào Giang Ly liếc hắn một cái, buông ra áo. Nhạc Thiểu Ninh ngày hôm nay muốn bị người nhắc tới nhắc lui, đều thói quen. Hắn xoa xoa cái cổ, nhìn Tào Giang Ly thần quân, nhỏ giọng hỏi. Thần quân, bên trong thế nào? Hoài Tố cùng Tào Giang Ly thần quân không tính là thục, thế nhưng cũng không thù. Nhạc Thiểu Ninh chứng kiến bên trong lớn bạo nổ, trong lòng biết Quảng Hàn Giới có lẽ nhất. Trải qua một trận chiến này, Quảng Hàn Giới tất hủy không thể nghi ngờ, toàn bộ thiên địa quy tắc đều sẽ tan vỡ. Không gian sụp xuống. Hắn chính là lo lắng nhà mình đế quân trở về sau thực lực chưa hồi phục. Nếu như Tào Giang Ly lãnh đạm liếc hắn một cái, lo lắng cũng vô ích, xem kết quả a. Nhạc Thiểu Ninh trong bụng trầm xuống, ý của lời này là kết quả không ổn a. Hắn nhớ tới mới vừa tình hình Tử Dĩnh bước vào lúc Tào Giang Ly làm cho hắn chớ vào đi, cái này có phải hay không nói Tử Dĩnh hắn đến cùng muốn làm gì. Nhạc Thiểu Ninh tự lẩm bẩm, nếu nguy hiểm như vậy, tại sao muốn đi vào, dù thế nào cũng sẽ không phải cứu nhà mình sư phụ a. Nhạc Thiểu Ninh cảm thấy, đây quả thực là chê cười, Tử Dĩnh không được nhân cơ hội hãm hại một thanh coi như hắn có lương tâm. Không được, chẳng lẽ là muốn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Tào Giang Ly kỳ quái liếc hắn một cái, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi nói Tử Dĩnh phải dùng tới sao? Hiện tại Quảng Hàn Giới ở đổ nát trong. Hắn các loại Quảng Hàn Giới sập sẽ xuất thủ, chẳng phải là tốt hơn. Ếch, Nhạc Thiểu Ninh mờ mịt nói, vậy hắn tại sao muốn vào lúc này đi vào? Tào Giang Ly than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Không biết, vừa rồi, nàng cảm giác được Tử Dĩnh cảm xúc có chút phập phồng, nhưng rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý, hiện nay còn không xác định. Minh tâm điên, Tử Dĩnh dường như cũng xảy ra vấn đề, thực sự là một đoàn loạn. Minh tâm điên hậu quả không nghiêm trọng như vậy, vạn nhất có một ngày, Tử Dĩnh bước sau đó chân. Tào Giang Ly ngẫm lại đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tử Dĩnh xảy ra vấn đề, toàn bộ Bắc Thiên liền loạn. Chỉ hy vọng, tình huống của hắn không nghiêm trọng như vậy mới tốt. Tử Dĩnh lúc chạy đến, Minh tâm đã dẫn động một kích kia. Hắn cái gì cũng không kịp muốn, phi kiếm biến hóa quang, bay vút đi, thân thể bay ngã ra ngoài. Tiếng ầm ầm càng chuyện càng xa, toàn bộ Quảng Hàn Giới đều ở đây lật úp trong, long trời lở đất. Không gian sụp xuống, Linh Ngọc loạng choạng mà đứng lên, chỉ cảm thấy cả người, bao quát nguyên thần, dường như đều bị người tháo dỡ toái lại nhào nặn cùng một chỗ tựa như. Không một chỗ không đau, Minh Nguyệt tâm kính tự bảo uy, so với nàng cho là mạnh hơn. Bất quá, nàng sống sót, Linh Ngọc ho khan một tiếng. Cướp lấy vẫn còn tồn tại thiên địa nguyên khí, nhanh chóng chữa trị tự thân. Nàng ngước mắt lên, nhìn chu vi, Quảng Hàn Cung đã vỡ, ở ngoài sáng tâm tự bạo nguy dưới, miếng ngói không còn. Quả thật nói, toàn bộ Quảng Hàn Giới, đều bởi vì Minh Tâm tự bạo mà đang nhanh chóng sụp xuống trong. Một vị đại thừa tu sĩ tự bạo, đủ để lật úp nhất giới. Tiên Thạch, Linh Ngọc xoa xoa khuôn mặt, đi tới phế tích vị trí, phế tích dưới. Lộ ra một tay, Linh Ngọc đem này tan vỡ băng tinh đẩy ra, đem Phạm Nhàn Thư đẩy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhàn Thư mặt như giấy vàng, làm như nguyên thần bị thương nặng. Linh Ngọc tìm tòi, phát hiện hắn còn sống, thở phào, lập tức sinh lòng nghi hoặc. Thực sự là kỳ quái, cách gần như vậy, làm sao Phạm Nhàn Thư tổn thương nhẹ như vậy? Nàng nguyên tưởng rằng, coi như không chết. Nguyên thần khả năng cũng sẽ rách không còn hình dáng, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, thật muốn nói vậy, liền đem Phạm Nhàn Thư mang về, hảo hảo săn sóc ân cần. Không thể để cho hắn chết, như vậy Giản Bất Phàm sẽ trở lại. Không nghĩ tới, Phạm Nhàn Thư tình huống so với nàng theo dự liệu tốt hơn rất nhiều, loại trình độ này tổn thương, chính hắn là có thể chữa trị. Đem chiếm lấy thiên địa nguyên khí dẫn tới Phạm Nhàn Thư trên người, rất nhanh, Phạm Nhàn Thư mở hai mắt ra. Hắn ngồi xuống, nhìn đổ nát trong Quảng Hàn Giới, cùng với cái này đầy đất phế tích, kinh ngạc một lát bất động. Linh Ngọc cảm giác được trên người hắn đậm đến biến hóa không ra đau buồn. Kỳ thực, người bảo Lưu Minh Tâm cảm tình, có phải hay không? Linh Ngọc ngay tại chỗ tọa ở trước mặt hắn, thấp giọng hỏi. Phạm Nhàn Thư khẽ cười một tiếng, hắn lúc này biểu tình, rõ ràng rất bình tĩnh, có thể Linh Ngọc nhìn, so với rơi lệ còn muốn bi thương. Là, khi hắn là Phạm Nhàn Thư thời điểm, Song Thành chỉ là hơi có hảo cảm. Có thể ly khai Thương Minh giới sau, hắn đem Giản Bất Phàm phân nửa chân linh từng bước hấp thu, cũng liền tiếp thu một ít thuộc về Giản Bất Phàm đồ đạc. Thế nhưng, hắn Tuyển Trạch trầm mặc, hắn là Phạm Nhàn Thư, không phải Giản Bất Phàm. Hắn kế thừa Minh lòng cảm tình, nhưng không có nồng nặc đến muốn cùng với nàng trình độ. Giữa bọn họ có rất nhiều vấn đề, làm cho hắn cảm giác mình không thích hợp theo đuổi cái gì. Cho nên, Minh Tâm hỏi những lời này, hắn cũng không có lừa dối nàng. Nếu có cơ hội, nếu như không phải như thế cục diện, hắn biết. Yêu nàng, Tiên Thạch, Phạm Nhàn Thư rũ con mắt nhìn về phía mình tay trái, mở tới, bên trong là một mặt phá toái cổ kính. Minh Nguyệt Tâm Kính, đã vỡ thành như vậy, Minh Tâm, Song Thành, đều biến mất, nàng trước khi chết, rút về phân thân lực lượng, bây giờ nguyên linh đã tán, cùng cấp triệt triệt để tiêu thất. Trên đời này không còn có một người tên là Minh Tâm Nhân, cũng sẽ không có chuyển thế. Phạm Nhàn Thư che lại khuôn mặt, hồi lâu đều không nói gì. Nếu như hắn sớm đi trở về, nếu như hắn thành thực mặt đất, có phải hay không cũng sẽ không có ngày hôm nay, e rằng Minh Tâm cũng sẽ không điên cuồng. Minh Tâm chết, Chuyển Luân Vương thanh âm truyền đến, Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc, Chuyển Luân Vương bên cạnh thân, đứng cái Tử Y Nhân, chính là Tử Dĩnh. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa tình hình, Minh Tâm thực lực đột nhiên quỷ dị đề thăng, theo lý thuyết, nàng tự bảo, nàng và Chuyển Luân Vương hoàn hảo, Phạm Nhàn Thư hẳn là không chạy khỏi. Chẳng lẽ là, Tử Dĩnh xuất thủ mới vừa rồi quá hỗn loạn, Minh Tâm lực lượng lại đột nhiên tăng vọt, nàng hoàn toàn không có lưu ý, nàng không chết. Tử Dĩnh đột nhiên mở miệng, Phạm Nhàn Thư ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, không chết, hắn hỏi, Tử Dĩnh chắc chắc, ta cảm ứng được, Chuyển Luân Vương nhíu, vì sao chúng ta không có cảm giác, không biết, có lẽ là bởi vì, ta và nàng là linh tộc A, Chuyển Luân Vương giễu cợt. Tử Dĩnh, người đang nói đùa sao, nếu như đều là linh tộc là có thể cảm ứng được, vì sao ta khí linh không có cảm giác đến lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xuất phát từ Hồng Nguyên đảo tổ môn hạ, Minh Tâm là thành quân đảo tổ khí linh, hai người các ngươi còn có thể có cảm ứng. Hắn cùng thanh tác kiếm có cảm ứng còn tạm được, Tử Dĩnh không có giải thích, nhưng cũng không có dao động, vẫn nhận định Minh Tâm không chết dáng vẻ. Phạm Nhàn Thư cũng rất kích động, nếu như nàng không chết, nàng kia ở đâu? Tử Dĩnh nhìn về phía trong tay hắn Minh Nguyệt Tâm Kính. Phạm Nhàn Thư dùng nguyên thần cảm ứng một cái, lắc đầu. Không có, bên trong trống rỗng, không có nguyên linh, coi như Minh Tâm bị đánh tán linh thể, của nàng nguyên linh vẫn còn ở, chính mình luôn có thể cảm ứng được. Ta nói nàng ở, nàng nhất định ở, Tử Dĩnh đáp được cực kỳ tùy hứng. Nếu không phải là Tử Dĩnh chưa bao giờ dối trá, Phạm Nhàn Thư thật không muốn tin tưởng hắn. Nếu như Minh Tâm ở, vì sao hắn không cảm ứng được, trong kính quả thực rỗng tuếch. Người tới làm cái gì? Chuyển Luân Vương hỏi hắn, tổng không phải là cố ý tới cứu chúng ta à? Chuyển Luân Vương căn bản không được tin tưởng. Tử Dĩnh là ai hắn có thể sống lâu như thế, ngoại trừ thực lực quá mạnh. Cũng là bởi vì hắn tính tình đủ rất lạnh lùng, người khác nhàn sự chưa bao giờ nhiều quan. Chuyện ngày hôm nay, thấy thế nào cũng không giống Tử Dĩnh biết làm. Chẳng lẽ là ngươi? Chuyển Luân Vương nhìn về phía Linh Ngọc, câu nói kế tiếp tuy là không nói ra miệng, ý tứ là rất rõ ràng. Linh Ngọc cũng ngẩng đầu, nhìn phía hắn. Chuyển Luân Vương có ý tứ là, Tử Dĩnh là tới cứu nàng, đừng nói giỡn. Hắn là Tử Dĩnh, cũng không phải Tử Nghịch. Bất quá, hắn hôm nay hành vi quả thật có chút cổ quái. Hanh, Tử Dĩnh thần tình vẫn là như vậy, không hề bận tâm. Trên người lại chợt mọc lên sát ý, quát lên. Đi ra cho ta, ba người nhất tề ngẩn ra. Hắn đây là nói người nào? Tử Dĩnh đôi môi mím chặt, kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Minh Tâm đã bị ngươi lộng phế, dưới một cái mục tiêu, chắc là ta đi. Hắn nói xong câu đó, Linh Ngọc đột nhiên phía sau lưng phát lạnh. Loại cảm giác này, rất khó nói rõ trắng. Nàng đã rất nhiều năm không có gặp phải sợ sự tình, sợ hãi loại tâm tình này, đều nhanh quên là tư vị gì. Thế nhưng, giờ này khắc này, nàng lại cảm thấy phía sau lưng thổi qua tới từng trận cảm giác mát. Đây là tu sĩ trực giác, chu vi có năng lực đủ uy hiếp đồ của nàng. Linh Ngọc tự tay nắm chặt, tiên sách ở trong tay nàng hiện hình, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chuyển Luân Vương không chậm trễ chút nào mà biến hóa ra sống chết của hắn cầm, treo ở trước người. Phạm Nhàn Thư cũng nắm chặt Minh Nguyệt Tâm Kính, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, Phạm Nhàn Thư chỉ cảm thấy kiếm ý sắc bén. Hắn trực giác mà phi thân trở ra, dương mắt nhìn lại, đã thấy Tử Dĩnh kiếm khí chỉ hướng hắn. Ngươi, hắn hầu có chút khô khốc, Tử Dĩnh muốn giết hắn sau một khắc, nghi vấn của hắn đánh tan. Kiếm khí dưới sự bức bách, một cái bóng mờ, từ Minh Nguyệt Tâm trong kính tràn ra. Phạm Nhàn Thư hoảng sợ, điều này sao có thể, vừa rồi hắn nguyên thần cảm ứng, Minh Nguyệt Tâm trong kính, rõ ràng chẳng có cái gì cả. Pháp bảo đã hủy, nguyên linh tiêu thất, đã là một kiện phế phẩm. Đạo hư ảnh này sau khi xuất hiện, Phạm Nhàn Thư trước tiên không phải né tránh, mà là một lần nữa dùng nguyên thần cảm ứng. Có, hắn mừng rỡ như điên. Bên trong có một nho nhỏ nguyên linh, rất suy yếu, nhưng xác thực tồn tại lấy. Minh Tâm còn sống, của nàng nguyên linh vẫn còn ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhàn Thư suýt chút nữa nước mắt chảy ròng, cả đời này, hắn chưa từng có như vậy vui sướng. Chỉ cần nguyên linh vẫn còn ở, hắn chậm rãi hoa mất, thì giờ săn sóc ân cần, Minh Tâm một ngày nào đó có thể lần nữa hóa linh. Hắn lòng tràn đầy đắm chìm trong Minh Tâm còn sống trong vui sướng, không có đi chú ý hư ảnh. Ba người kia cũng là trước tiên nhìn chằm chằm hư ảnh. Nói là hư ảnh, cũng không phải quá chuẩn xác thực. Trên thực tế, nó vô hình vô chất, căn bản nhìn không thấy. Thế nhưng, bọn họ có thể cảm giác được, có như vậy một nguồn năng lượng tồn tại. Ngươi là ai? Tử Dĩnh lạnh giọng hỏi. Đạo hư ảnh này phát sinh thật thấp tiếng cười. Tiếng cười của nó có điểm cổ quái, giống như là rất nhiều năm không có nói qua nói tựa như. Ngươi không phải đã biết sao? Hư ảnh từng chữ địa đạo. Tử Dĩnh nhìn chằm chằm cái hướng kia, nhẹ nhàng nói. Quả thế, quả thực như vậy, hư ảnh giọng điệu nói chuyện, mang theo phong cách cổ. Linh Ngọc đã từng bị kéo vào qua thanh tác kiếm vỏ hồi ức không gian, lập tức nghĩ tới, cái này làn điệu cùng Nhiễm Nhạc Thiên thời đại hồng hoang giống nhau như đúc. Nàng trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ nói, nhiều năm như vậy, vật này vẫn bám vào Minh Tâm trên người mà Minh Tâm cư nhiên một điểm cảm giác cũng không có. Nàng nhưng là đại thừa tu sĩ a, tại sao muốn hại chúng ta? Tử Dĩnh lạnh lùng nói, đầu tiên là Minh Tâm, sau đó đến phiên ta, nếu như ta cũng hết, có phải hay không liền đến phiên còn lại linh tộc như thế nào đắc tội ngươi? Hư ảnh như cũ cười khẽ, lại chỉ ném cho hắn hai chữ. Ngươi đoán, một trận gió bắt đầu, quảng hàn giới sụp xuống được nhanh chóng hơn, dùng phút chốc đồng hồ, cái này đại thiên thế giới, liền sẽ biến thành một vùng phế tích, triệt để hủy bỏ. Đợi cho trận gió kia đi qua, chu vi trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Cái hư ảnh này, cứ như vậy tiêu thất, Linh Ngọc chậm rãi trầm tĩnh lại, không biết hư ảnh kia đi nơi nào, nhưng trực giác của nàng trong, nó đã không ở nơi này. Tử Dĩnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyển Luân Vương hỏi ra Linh Ngọc muốn hỏi. Tử Dĩnh lãnh đạm nói, không liên quan chuyện của các ngươi, chuyện không liên quan tới chúng ta. Chuyển Luân Vương nhướng mày, ngươi đang nói đùa sao? Minh Tâm nổi điên, ngươi xem một chút đều biến thành cái dạng gì. Người này dưới một cái mục tiêu là ngươi, vạn nhất ngươi cũng nổi điên, ngươi cảm thấy chuyện không liên quan tới chúng ta. Tử Dĩnh không nói chuyện. Chuyển Luân Vương lại nói, còn có, nó cùng tính toán người của chúng ta là quan hệ như thế nào? Tử Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Chuyển Luân Vương cười khẽ, ngươi có thể chớ chối, ta cũng là từ hồng hoang tới được, ngươi biết sự tình, ta cũng biết. Tử Dĩnh là Hồng Nguyên Đạo Tổ môn hạ, Minh Tâm thuộc sở hữu Thành Quân Đạo Tổ, mà Chuyển Luân Vương, hắn có thể tính là Thái Thủy Đạo Tổ môn hạ, Nhiễm Nhạc Thiên thời kỳ, từng ở Tử Vi Phủ nghe qua nói. Tử Dĩnh ánh mắt chậm rãi tán đi sát ý. Quả thực quan chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất cũng cẩn thận chút a. Chuyển Luân Vương ngẩn ra, hắn ý của lời này là, vật này, châm chính là bọn hắn từ hồng hoang tới được cổ tu sĩ, nếu là như vậy lời nói. Đã như vậy, ngươi càng nên cùng chúng ta chia sẻ tin tức mới là. Nó muốn châm, không ngừng ngươi một người, sao không liên thủ? Liên thủ như thế nào liên thủ? Tử Dĩnh không chút do dự cự tuyệt. Mặt nó, không có cách nào liên thủ. Tử Dĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói nhiều, ta không được biết thay đổi chủ ý. Tử Dĩnh ánh mắt, chuyển tới Linh Ngọc trên người. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn, cũng không nói chuyện. Linh Ngọc chạm được ánh mắt của hắn, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cái này Tử Dĩnh, không được, hắn không chỉ là Tử Dĩnh. Mừng rỡ chậm rãi từ đáy lòng khắp nơi đi lên, đây là thuộc về Linh Ngọc cảm xúc. Mặc dù trở về thành Hoài Tố nàng, hầu như không. Cảm giác buồn vui, nhưng mà cái kia Linh Ngọc vẫn chưa tiêu thất. Là từ nghịch sao ý niệm của hắn, ở Tử Dĩnh trên người sống lại lúc ban đầu mừng rỡ qua đi, Linh Ngọc tâm tư lại từ từ yên tĩnh. Coi như từ nghịch ý niệm xuất hiện ở Tử Dĩnh trên người, thì tính sao nàng đã không phải ban đầu Linh Ngọc. Bản chất của hắn vẫn là Tử Dĩnh. Mọi thứ đều không thể quay về. Tử Dĩnh chậm rãi đi tới Linh Ngọc trước mặt. Đây là hắn trở thành Tử Dĩnh sau. Lần thứ hai, bọn họ cách gần như vậy. Lần đầu tiên, là hắn trở về vào cái ngày đó. Hắn từng tại khoảng cách như vậy, sử dụng kiếm chìa về phía nàng. Ta là vì ngươi mà đến. Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh. Rồi lại dường như cất giấu cuồng bạo phong tuyết. Ngươi, sát ý ập lên, Tử Dĩnh trong tay, Tử Dĩnh kiếm thanh quang chảy đi. Hắn nhẹ giọng nói, một trận chiến này, sớm muộn phải tới, không bằng liền hôm nay a, chưa xong còn tiếp. PS ai nói là anh hùng tới cứu mỹ nhân lấy quá ngây thơ. Cách chương.